Trợ Lia Lâm toát mồ hôi. Y Tuyết, thế này có hơi mạo hiểm. No no, mới chỉ là khởi đầu thôi. Cô còn định làm gì? À, chơi đùa một chút. Cách chương.